Cả đời chỉ yêu em. Chương 42, mèo này chính là đưa cho Tố Tâm. Góc truyện audio.com. Có lẽ Tố Tâm đã làm cho Tổng Giám Chế Hạ cảm thấy thoải mái. Nhận được cơ hội tốt như vậy, đáy mắt vẫn trong veo không chút gợn sóng, không hồi hộp cũng không vui mừng. Chính bản thân không vì muốn tiến cao mà trèo lên giường kẻ khác. Giám Chế Hạ đối với Tố Tâm vô cùng thưởng thức. Từ phòng làm việc của Giám Chế Hạ đi ra, tiến vào thang máy, nhấn xuống tầng trệt ấn phím. Tố Tâm ngẩng đầu nhìn màn hình TV trong thang máy, thấy trong màn ảnh là hình Hứa Khai ngồi trên chuyến bay T-324. Chuyến bay biến mất 4 năm sau người lại có thể trở về. Phóng viên đang phỏng vấn Hạ Hàm Yên đang từ trong bệnh viện đi ra ngoài. Hạ Hàm Yên mắt đỏ đối diện với truyền thông nói hiện nay Hứa Khai vẫn chưa có tỉnh. Đồng thời cảm ơn truyền thông đã quan tâm, thật xứng danh bạn gái. Người người đều biết, Hạ Hàm Yên năm đó được Hứa Khai xem như bảo bối trong lòng bàn tay. Cưng chiều khiến người khác phải ghen tị. Hứa Khai biến mất nhiều năm như vậy Hạ Hàm Yên lại chưa từng công khai biểu thị mình đã có bạn trai. Truyền thông đương nhiên sẽ nói Hạ Hàm Yên mặc dù Hứa Khai xảy ra sự cố nhưng cô ta vẫn si tình chờ đợi. Cuối cùng tình cảm sâu đậm đến nỗi trời cũng không phụ sự chờ đợi của cô ta. Chấm, thậm chí có người còn nói Hứa Khai có thể trở về. Là vì tình cảm giữa hai người quá sâu đậm và Hạ Hàm Yên chính là động lực giúp Hứa Khai từ cõi chết trở về. Thang máy có người đi lên, túm năm tụng ba bàn tán chuyện này, đại khái đều nói chuyện của Hứa Khai cùng Hạ Hàm Yên giống như chuyện cổ tích. Thật thần kỳ, Tố Tâm cụp mắt, di chuyển vào góc, Tố Tâm nhận được vị trí dẫn chương trình buổi sáng bên bộ phận truyền hình. Tòa nhà B, bộ phận phát thanh. Tòa nhà A, mãi về sau mới biết chuyện này. Tin tức Ngô Thiến Ảnh cùng trưởng phòng Lý Chí Quốc bê bối tuôn ra. Ngô Thiến Ảnh bị đánh vào bệnh viện. Tin tức này làm cả đài truyền hình trên dưới loạn cả lên. Vị trí của Ngô Thiến Ảnh rất dễ làm. Tìm đại một người cũng không thành vấn đề. Nhưng tiết mục của Tố Tâm luôn luôn đều là Tố Tâm cùng đại lương dẫn. Hơn nữa tiết mục của Tố Tâm cũng là tiết mục có nhiều lượt nghe nhất. Tố Tâm vừa đi, không biết tiết mục này ai có thể lập tức tiếp nhận. Hôm nay dì Lý vẫn xin nghỉ. Buổi tối Phó Kiến Văn muốn đi công tác, định đem theo Đoàn Đoàn cùng đi theo anh. Đoàn Đoàn lòng tràn đầy vui sướng cho rằng Phó Kiến Văn nhất định muốn đem nhóc đưa đến nhà của Tố Tâm. Lôi ra trong tủ treo quần áo vali nhỏ đựng hành lý của mình. Đi vào trong nhét đầy quần áo cùng món đồ chơi yêu thích cùng sách vở. Phó Kiến Văn đứng nhìn Đoàn Đoàn mặc bộ quần áo ngủ tràn ngập hoạt hình trong phòng. Cau mày, đồ chơi không cần mang nhiều như vậy. Xe đua cùng con rối không cần mang. Bỏ ra ngoài còn cho áo ngủ với giày vào nữa. Chính lúc nhóc đang chổng mông lên để nhét hành lý vào vali, Đoàn Đoàn nghiêng đầu qua chỗ Phó Kiến Văn. Giọng nói êm dịu ấm áp. Ở chỗ của mẹ còn áo ngủ, Đoàn Đoàn vừa nói như thế, Phó Kiến Văn mới nhớ tới, Đoàn Đoàn còn cái vali hành lý đang ở nhà của Tố Tâm. Leng keng, chuông cửa vừa vang, Phó Kiến Văn ấn ấn mi tâm, cảm thấy có chút bất lực với nhóc, anh nói với Đoàn Đoàn, mang theo ít đồ chơi thôi, một lúc nữa ba ba tới kiểm tra, nói xong, Phó Kiến Văn đi xuống lầu. Đứng ngoài cửa là trợ lý của Phó Kiến Văn. Trong tay anh ta mang theo một cái lồng mèo. Dưới đất là một cái ổ mèo cùng vài món đồ chơi. Cát và thức ăn, thiếu gia, cậu muốn mèo. Hôm nay lúc Tố Tâm tiến vào trạm thú y, sắc mặt không tốt, Phó Kiến Văn liền để trợ lý đi hỏi y tá ở đó một chút. Y tá nói Tố Tâm có nuôi một con mèo nhưng nó đã không ổn. Phó Kiến Văn không biết làm sao liền nhớ lại bức ảnh Tố Tâm đang ôm một con mèo. Thuận miệng nói với trợ lý một câu, khiến anh mua luôn một con mèo anh lông ngắn trở về. Mèo này vốn là đưa cho Tố Tâm. Cách chương.